Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358 đưa vào Thanh Mộc Tông, đi hướng về tu chân thế giới. Trương Húc hồi đáp, xin mời ký chủ lựa chọn là hồn xuyên, vẫn là mang theo thân thể xuyên qua, mang theo thân thể xuyên qua, leng keng, ký chủ lựa chọn mang theo thân thể xuyên qua. Nhục thân thực lực đè thấp hai cái cảnh giới. Trương Húc mở mắt ra, liền nhìn thấy chính mình xuất hiện ở một chỗ phồn hoa trấn nhỏ trên. Thôn trấn không lớn, thế nhưng thật náo nhiệt. Trà lâu, quán rượu, thanh lâu, sòng bạc cái gì đều có. Tụ tập ở thôn trấn một cái lớn nhất trên đường phố. Cảm thụ một hồi thực lực của chính mình. Trúc cơ trung kỳ, cũng không tệ lắm, ở thế giới này. Cũng coi như là có năng lực tự vệ người. Trương Húc muốn hỏi thăm một chút. Chính mình hiện tại ở nơi nào? Còn phải thấu hiểu rõ thế giới này địa lý. Trương Húc làm tốt tiếp thu nhiệm vụ chuẩn bị. Làm nhiệm vụ, điểm, EXP làm đến thật nhanh. So với thu lấy đồ vật muốn có lời hơn nhiều. Chính là không biết ở thế giới này. Hệ thống sẽ phân phát nhiệm vụ gì? Cần bao nhiêu năm để hoàn thành? Hy vọng không muốn quá khó mới tốt. Trương Húc đi vào một nhà trà lâu, muốn một bình trà, ngồi ở trong đại sảnh. Vào lúc này là sáng sớm, giờ tị bên trong quán trà người không phải rất nhiều. Hát khúc cô nương ở đại sảnh một tiểu trên đài. A hát. Trương Húc nghe không hiểu nàng ở hát cái gì, thế nhưng cảm thấy coi như không tệ. Vào lúc này đi một mình vào. Anh em đến hũ bích loa xuân, anh em nói rằng, được rồi, Lý gia đại ca, ngài hài tử tuyển chọn sao? Cái kia Lý gia đại ca, ha ha, cười to. Tuyển chọn, sau đó nhà ta sáng sớm nhi cũng là Thanh Mộc Tông đệ tử ngoại môn. Nghe sáng sớm nhi nói, hắn còn có thể tùy tùng Thanh Mộc Tông trưởng lão học tập luyện đan. Hội học thuật luyện đan, sau đó nhất định sẽ kiếm lấy rất nhiều linh thạch. Tài nguyên tu luyện thì có bảo đảm. Chấm ngoặc kép, anh em cũng là đầy mặt nụ cười. Chúc mừng Lý gia đại ca. Chúc mừng Lý gia đại ca. Các ngươi Lý gia thật đúng là mộ tổ bốc khói xanh. Ai nói không phải đây? Lý gia đại ca hiển nhiên tâm tình thập phần vui vẻ. Leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Tiêu tốn 300 năm, trở thành cửu phẩm luyện đan sư. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng 10 vạn điểm, 1 triệu EXP, tiếp thu nhiệm vụ, Trương Húc cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao luyện đan kỹ năng là màu xám, không có cách nào học tập, nguyên lai hệ thống đã sớm cho mình đào một cái hố. Để cho mình đến sửa thật thế giới học tập luyện đan. Nếu muốn học tập luyện đan, hệ thống lại không cho trợ giúp, tự nhiên chỉ có thể gia nhập tông môn. Vừa vặn Thanh Mộc Tông là am hiểu luyện đan cửa phái. Liền gia nhập Thanh Mộc Tông đi. Trương Húc trong lòng định ra rồi chủ ý. Vẫy tay gọi tới anh em. Lấy ra đồng thời to bằng đậu tương kim hạt đậu. Thả vào nhóm kế trong tay. Thanh Mộc Tông ở chiêu đệ tử sao? Có yêu cầu gì? Điều kiện? Ở nơi nào? Anh em bắt được kim hạt đậu. Cao hứng. Cũng ống trúc bình thường nói ra có quan hệ tất cả mọi chuyện. Nhà này trấn nhỏ ngay ở Thanh Mộc Tông phụ cận, đi về phía đông khoảng chừng 50 dặm, liền có thể nhìn thấy Thanh Mộc Tông Sơn Môn. Ngoài Sơn Môn cũng là một trấn nhỏ tử, tên là Thanh Mộc Trấn. Thanh Mộc Tông chiêu thu đệ tử ngay ở Thanh Mộc Trấn trên cử hành. Thanh Mộc Tông chiêu thu đệ tử cũng không có đặc biệt gì yêu cầu. Cơ bản nhất là cần phải có linh căn. Sau đó, không có gia nhập qua những tông môn khác. Nếu như có mộc linh căn cùng hỏa linh căn, phải nhận được Thanh Mộc Tông trưởng lão coi trọng, truyền thụ luyện đan kỹ năng. Anh em còn cho Trương Húc nói rồi Thanh Mộc Tông mấy cái luyện đan chứ danh trưởng lão. Tỷ như Tào Thư Ngọc trưởng lão, thất phẩm luyện đan sư, Vô Vi Phong phong chủ, Vi Núi Vui Mừng trưởng lão, thất phẩm luyện đan sư, Xanh Hồng Phong phong chủ, Cổ Sơ Quang trưởng lão, lục phẩm luyện đan sư. Ba Dài Phong phong chủ, Trương Húc nghe được say sưa ngon lành, nghe xong bỏ lại đồng thời kim hạt đậu, xem như là tiền trà. Sau đó ra trà lâu, điều động đến phi kiếm, liền hướng đông bay đi. Thế giới này người tu chân rất nhiều, đều là bay tới bay lui. Người bình thường cũng xem hơn nhiều, không cần lưu ý bị người nhìn thấy. Thời gian một chén trà, Trương Húc liền nhìn thấy Thanh Mộc Tông. Trước đây hắn còn đã tới Thanh Mộc Tông, ở Thanh Mộc Tông linh dược viên hái qua linh dược, nhìn thấy quen thuộc Thanh Mộc Tông, Trương Húc nở nụ cười. Ở Thanh Mộc Trấn hạ xuống, liền nhìn thấy rất nhiều người mang theo hài tử, hướng về Thanh Mộc Trấn trung tâm trấn đi đến. Trương Húc cũng hướng về trung tâm trấn đi đến. Quả nhiên ở trung tâm trấn một trên quảng trường nhỏ, nhìn thấy Thanh Mộc Tông chiêu thu đệ tử nhân viên. Một đám 7, 8 tuổi đến mười mấy tuổi hài tử, đứng xếp hàng, kiểm tra linh căn. Kiểm tra xong linh căn, nếu như có linh căn, điền xong tư liệu, sẽ đứng ở bên cạnh, chờ bị đưa vào Thanh Mộc Tông. Trương Húc hơn 20 tuổi, hơn nữa mặc trên người hiện đại quần áo, tóc còn rất ngắn, xem ra rất quái lạ. Ở một đám tiểu hài tử trung gian, Trương Húc hồn nhiên không thèm để ý người khác phóng đến ánh mắt kinh ngạc. Đến phiên Trương Húc, người kia ngẩng đầu nhìn Trương Húc một chút. Trước tiên kiểm tra linh căn đi. Trương Húc gật gật đầu, lấy tay đặt ở bên cạnh một nho nhỏ dụng cụ trên. Nhất thời, một luồng hào quang 5 màu bốc lên. Người kia nhìn một chút, ngũ hành linh căn chất lượng cũng không tệ, có thể tiến vào Thanh Mộc Tông. Đúng rồi, hỏi một chút, người bao lớn, thực lực ra sao? Trương Húc vội vàng trả lời, 23 tuổi, trúc cơ trung kỳ. Người kia kinh ngạc một hồi, người trước đây gia nhập qua những tông môn khác không có. Trương Húc lắc lắc đầu, không có, vậy ngươi tại sao hiện đang lựa chọn gia nhập chúng ta Thanh Mộc Tông? Người kia tiếp tục truy hỏi, Trương Húc tình huống có chút đặc thù, vì lẽ đó hắn hỏi đến nhiều hơn một chút. Trương Húc cũng không có ẩn giấu, ta muốn học tập luyện đan. Người kia bừng tỉnh, ngươi qua bên kia điền một hồi tư liệu đi. Tình huống của ngươi có chút đặc thù, sẽ cho trưởng lão đăng báo. Một lúc trước tiên mang ngươi trở lại tông môn, còn cuối cùng đến cùng có thể hay không nhận lấy ngươi, còn phải xem các trưởng lão nói thế nào. Trương Húc gật gật đầu. Được rồi, Trương Húc điền được rồi tư liệu, rồi cùng những kia có linh căn hài tử đứng ở cùng nhau. Đến chiều giờ dậu trưa, rốt cục kiểm tra xong tất cả mọi người. Trương Húc cũng là có chút âm thầm tặc lưỡi. Đến kiểm tra hài tử, có ít nhất hơn 6.000. Cuối cùng có linh căn chỉ có chừng 20 người. Mặc kệ là thế giới địa cầu, vẫn là thế giới này, người có linh căn đều là quý trọng tài nguyên. Thanh Mộc Tông luyện khí kỳ đệ tử mang theo có linh căn hài tử cùng Trương Húc tiến vào Thanh Mộc Tông Sơn Môn. Một người chuyên môn mang theo Trương Húc đi tới phòng khách, đem Trương Húc sắp xếp ở phòng khách. Mà những kia có linh căn hài tử, sắp xếp ở mới tiến vào đệ tử ngoại môn chỗ ở. Trương Húc biết, chính mình tình huống đặc thù, Thanh Mộc Tông còn cần khảo sát một hồi. Phòng khách ở lại điều kiện không sai. Trương Húc đơn độc một tiểu viện, mỗi ngày đến điểm, cơm nước sẽ có người đưa đến. Trương Húc cũng không vội vã. Qua 3 ngày, rốt cục một họ Vương luyện khí kỳ đệ tử đến rồi. Nói cho Trương Húc, Thanh Mộc Tông nhận lấy hắn, an bài cho hắn trông coi linh dược viên chức vị. Trương Húc cũng biết, chính mình xem như là mang nghệ đưa vào Thanh Mộc Tông. Người khác tự nhiên không thể phi thường tin tưởng chính mình, không thể cho mình sắp xếp rất tốt chức vị. Có thể nhận lấy hắn, đã không sai. Tiếp đó, tên này Vương Sư Điệt mang theo Trương Húc đi lĩnh thân phận ngọc bài, lĩnh quần áo. Cuối cùng mang theo Trương Húc đi tới linh dược viên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.